Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phi lôi thần chi thuật, nhưng là Kagesu cũng là hai mắt mở thật to, sát ý kia ấm mắt vẫn không có tiêu thất, nhìn đối diện lôi điện cự nhân trong Hagoromo sáng bóng tiêu ý, Kageru không cam lòng. Không cam lòng giống to, cái này giống như tháng 10 đông phong thanh âm, ta giết ngươi, ta tất sát ngươi, ta muốn giết ngươi, hận ý trùng thiên, sát ý trùng thiên, khí tức lạnh như băng, ở nơi này phút chốc lan tràn, mà Kagesu Suzenu cũng cái này phút chốc, xuất hiện biến hóa, Kagesu hai mắt cũng ở đây phút chốc, xuất hiện huyết lệ. Huyết lệ chuyển Kagesu gương mặt của, cái này trắng noãn như ngọc gương mặt của, băng lãnh như xương gương mặt của, hiển lộ ra vô tận thê lương cùng bi ai. Kagesu mở miệng, trực tiếp hướng về bầu trời rít gào, thanh âm này mang theo, vô tận hận ý, sát ý vô tận hàn ý, trong con mắt Mangekyo Sharingan, không ngừng chuyển động. Đang chuyển động trong nháy mắt, cái kia trên người bồng bột mà lên chakra, lần nữa để thời khắc này tiếp theo tô có thể tử xuất hiện biến hóa. Hàn băng, đây là hàn băng, màu máu đỏ hỏa diễm, lúc đầu vây lại thành thục thể Suzenu, cái này phút chốc cũng là biến thành một cái như bảo thạch đỏ như máu sắc hàn băng. Sau đó đem thời khắc này Suzenu cho đóng băng lại. Màu máu đỏ hàn băng, hợp thành một cái áo giáp, mà Kagesu trong tay yêu đao, Muramasa, lúc này cũng là càng có vẻ nanh chanh. Suzenu tay trái cũng là xuất hiện một cái cự đại hàn băng. Cái này hàn băng đem Suzenu tay phải vây lại, sau đó tạo thành một cái thực lực mạnh mẽ nắm đấm. Lúc này Kagesu đã đứng ở Suzenu đỉnh đầu chỗ. Giống như hàn băng chi quan Kagesu, nhìn trước mắt cự đại lôi điện cự nhân, lần nữa lớn tiếng gầm hét lên, Hagoromo sáng bóng để mạc lại. Cái này phút chốc, Hagoromo sáng bóng, nhìn lần nữa tiến hóa Suzenu, cũng là trực tiếp khiếp sợ hô lớn, nửa hoàn toàn thể, làm sao có thể, đây chính là Uchiha nhất tộc có thể đạt được cường đại nhất Suzenu. Mặc dù đang cái này bên trên còn có hoàn toàn thể Suzenu, thế nhưng cái này hoàn toàn thể Suzenu nhưng là rất khó thấy. Hagoromo sáng bóng vĩnh viễn cũng sẽ không biết Indra tên này đại biểu cho cái gì. Chỉ là không nhiều Indra chakra dĩ nhiên để Kagesu lần đầu tiên sử dụng Suzenu, liền đem Suzenu tiến hóa thành vì nửa hoàn toàn thể. Tuy là nửa hoàn toàn trên hạ thể, còn có đây hoàn toàn thể, cùng với cứu cực thể. Thế nhưng hoàn toàn thể, cần phải có cái này lục đạo hoặc là Indra Chakra mới có thể đi vào hóa thành. Còn như cứu cực thể chỉ có đem cửu đại vĩ thú Chakra hình người biến hóa đồng thời mặc vào hoàn. Thành thể Suzenu chi giáp, ở hoàn toàn thể trên căn bản đạt được tiến thêm một bước cường hóa. Suzenu trung cực trạng thái. Loại này hình thái chỉ có ở trong nguyên tác Uchiha Sasuke sử dụng qua một lần. Thế nhưng ở loại nào hình thức xuống Uchiha Sasuke nhưng là bị cửu vĩ xưng là. Hình này hình thái Uchiha Sasuke thực lực cùng lục đạo tiên nhân sàn sàn nhau. Lúc này Kagesu Suzenu chính là nguyên tác trong Uchiha Itachi cùng Sasuke chiến đấu thời điểm sử dụng ra Suzenu. Cũng chính là được xưng là nửa hoàn toàn thể Suzenu. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp khống chế cái này Suzenu tay phải. Tay phải nắm chặt trong tay yêu đao, Muramasa. Hướng về Hagoromo quang huy vũ đi. Trong tay Muramasa, trên không trung cuốn lên một hồi quỷ khí âm trầm khí tức. Mùi vị huyết tinh truyền khắp bốn phía. Trong nháy mắt. Cùng Hagoromo sáng bóng lôi điện cự nhân trong tay lôi điện kiếm va chạm lần nữa với nhau. Tay phải Muramasa ở va chạm trong nháy mắt